Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 đột phá. Hồn sĩ, một ngày này, phòng 601 lại có khói lửa nhân gian khí tức. Dương Xuân Hy đầu bếp, Vinh Dương trợ thủ, thân là chủ nhân Cao Lăng Vi ngược lại không có việc gì làm. Nàng một bên đùa với tiểu miêu tiểu cẩu chơi đùa, nhưng cũng có chút đứng ngồi không yên. Nàng đã đi qua mấy lần phòng bếp, đều tưởng muốn giúp đỡ làm chút gì. Lại là dù sao bị Dương Xuân Hy đẩy ra. Ấy, cho ngươi, Vinh Đào Đào lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh tiết ngọc thạch hồn châu. Đưa cho Cao Lăng Vi, ta biết chán ngươi chỗ hồn tàu là trống không? Nhưng đây là ca ca ta cho ta. Nói là muốn cùng ta tinh thần tương liên, cho nên vẫn không cho ngươi. Vừa rồi hắn nói một lần nữa, xin mời hồn châu. Cái này ngươi liền thu đi. Cao Lăng Vi nghĩ đi nghĩ lại, không tiếp tục chối từ. Viên này tiết ngọc thạch phẩm chất không cao, tinh thần tương liên phạm vi nhỏ một chút. Bất quá dựa theo hai ta hai người tổ hợp, tối thiểu tại trên sàn thi đấu, câu thông đứng lên không có vấn đề gì. Vinh Đào Đào thuận miệng nói ra, tiết ngọc thạch hồn châu chỉ có một hạng hồn kỹ, chính là cùng đặc biệt nhân vật tinh thần tương liên, có thể tiến hành câu thông. Mà viên này hồn châu phẩm chất lại tương đối thấp. Tại Vinh Dương trong lòng, rất thích hợp Vinh Đào Đào dạng này người mới học, cho nên mới cố ý xin mời tới. Hồn châu, hồn kỹ thấp loại chuyện này, đối với song bào thai tới nói là không quan trọng. Phẩm chất lại thế nào thấp, thế giới quy tắc bày ở nơi này, hai người vẫn như cũ có thể vượt qua vĩ độ giao lưu. Thậm chí tại dưới tình huống đặc thù, có thể thoáng ảnh hưởng động tác của đối phương. Chỉ bất quá, nếu như không phải song bào thai khảm nạm mà nói, viên này đê phẩm chất hồn châu công hiệu liền không có khủng bố như vậy. Nhanh, khảm nạm thử một chút. Vinh Đào Đào một mặt chờ mong. Lúc trước từ Thái Bình đều tại trong đầu nói chuyện với ta, mà lại hắn còn có thể mô phỏng đi ra nói chuyện phương vị. Rất thần kỳ. Cao Lăng Vi cũng không giả mồm, ngón tay kẹp lấy óng ánh sáng long lanh hồn châu, chậm rãi đặt tại trên trán, răng rắc tương đương, hồn châu vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm hồn lực, dung nhập nàng chỗ trán. A, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi thật sâu thở phào một cái, mở ra một đôi tròng mắt, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Thế nào? Rất tốt. Vừa đến thanh âm đàm thoại đột nhiên từ sau đầu phương truyền đến. Vinh Đào Đào theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại là lấy lại tinh thần. Tiếng nói kia chính là Cao Lăng Vi thanh âm, mà nàng chính là ở trước mặt hắn nói lời. Thật sự là thần kỳ. Vinh Đào Đào quay đầu, đối mặt với Cao Lăng Vi, nói, loại hồn kỹ này cũng có thể chơi ra hoa đến nha. Người nghĩ, người đang đánh nhau thời điểm, đánh lấy, đột nhiên cùng đối thủ nói một câu. Mà lại để đối thủ cảm thấy là phía sau có người nói chuyện. Cái kia cơ hội đánh lén không liền đến rồi sao? Là như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể khi dễ hồn úy cấp bậc trở xuống hồn võ giả. Cao Lăng Vi gật đầu nói. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Ồ, nói thế nào? Cao Lăng Vi mở miệng giải thích. Đợi ngươi tấn thăng hồn úy kỳ đằng sau, tố chất thân thể sẽ có toàn phương vị tăng lên. Không chỉ là thân thể phương diện, càng là phương diện tinh thần. Dù là ngươi không có chỗ chán hồn tào, không có tinh thần loại hồn kỹ, cũng sẽ đối với tinh thần loại hồn kỹ có nhất định sức chống cự. Đương nhiên, nếu như địch nhân tinh thần loại hồn kỹ phẩm chất rất cao, chuyển vận rất bạo tạc mà nói, hồn úy tự thân tinh thần lực phòng ngự cũng là không có tác dụng gì. Cũng chỉ có thể khảm nạm tinh thần loại hồn châu mới có thể ngăn cản được. Áo, dạng này a. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vậy ta về sau khảm nạm một cái phẩm chất cao tinh thần loại hồn châu, tốt nhất là có thể nói chuyện. Về sau ở trên chiến trường, nhất kinh nhất xạ hù chết đối thủ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn ăn cơm, đều đi rửa tay. Trong phòng bếp, truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm. Hai người vội vàng đứng dậy, Vinh Đào Đào tẩy qua tay, nghe từng đợt hương khí, bước nhanh đi vào phòng bếp, nhìn xem thức ăn trên bàn, Vinh Đào Đào nhịn không được đối với Dương Xuân Hy giơ ngón tay cái lên. Hay là ngươi thương ta? Ha ha, Dương Xuân Hy cười gõ gõ Vinh Đào Đào chán. Nhanh ăn đi, ngày mai cho ngươi thêm làm sủi cảo. Ấy, không cần Tương Đương Đại Vi nói. Nhà các nàng truyền thống, 30 Tết đi chợ đêm ăn sủi cảo, còn có thể nhìn thấy diễm hòa tiệc tối. Vinh Đào Đào nhìn xem đầy bàn đồ ăn, cũng không quá nhẫn tâm lại phiền phức Dương Xuân Hy. Trong phòng vẻn vẹn chỉ có 4 người, nhưng là Dương Xuân Hy làm trọn vẹn 12 đạo đồ ăn. Đoán chừng là nhìn xem điện thoại website, trông nom việc nhà thường đồ ăn làm một lần, bàn ăn đều nhanh bày không được. Vinh Dương một mặt cổ quái nhìn xem Vinh Đào Đào, một bộ không tin bộ dáng, nói, thật như vậy có thể ăn, dạ dày chịu được a? Người tập võ, nhất là nam nhân, cái nào không phải ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Dương Xuân Hy vỗ một cái Vinh Dương bả vai, bất mãn híp một chút con mắt. Vinh Dương cúi đầu, đặt mông ngồi xuống ghế, cũng là không nói gì nữa. Dương giáo là sợ ngươi thương tự tôn, thật tốt quan tâm. Trong đầu đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi, lại phát hiện Cao Lăng Vi chính cho mọi người phân đũa, một bộ người không việc gì bộ dáng. Ua, bây giờ liền bắt đầu linh hoạt vận dụng lên rồi. Cái kia sao có thể đi đâu? Khen người ngươi phải nói đi ra nha. Vinh Đào Đào đột nhiên nhấc tay, nhìn về phía Dương Xuân Hy. Tẩu tẩu, Cao Lăng Vi khen ngươi ôn nhu quan tâm. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Mặt khác, nàng lại gọi ngươi Dương giáo. Cao Lăng Vi buông xuống ở trong tay đũa, một tay đỡ cái trán, tựa hồ đang cố nén cái gì. Trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép. Cái này một bộ sắp núi lửa bộc phát bộ dáng. Dạ, Vinh Đào Đào nhảy một cái. Lại là không nghĩ tới. Dương Xuân Hy trước bạo phát, quay đầu đối với ca ca Vinh Dương nói ra. Có chuyện dùng miệng nói. Vinh Dương cầm đũa, cúi đầu, vô thanh vô tức, yên lặng kẹp một khối thịt cá. Oà ờ. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, nói, ta mới phát hiện loại hồn kỹ này trung cực lực sát thương. Ta có thể phiền chết đối thủ của ta. Coi như bọn hắn ngăn chặn lỗ tai đều không được. Ha ha, về sau tại trên sàn thi đấu, ta có thể từ đầu mắng đuôi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vinh Dương sắc mặt có chút cổ quái. Rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, là có thể dạng này thao tác. Ta tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, cũng hầu như là dùng phương thức như vậy. Đảo loạn đối phương tâm thần. Ua, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Nguyên lai ca ca ta cái này một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ đều là trang. Kỳ thật ở sau lưng, hắn cũng là ục ục thì thầm nói nhảm. Vinh Đào Đào lúc ấy liền đến hào hứng, hưng phấn nói. Ấy, ta giới thiệu cho ngươi cái lão sư a. Đại danh đỉnh đỉnh Tùng Hồn Tư Quý Hạ. Hạ Phương Nhiên, một hồi ta đem hắn điện thoại cho ngươi. Ngươi cùng hắn học một ít làm sao âm dương quái khí. Bảo đảm mà để cho ngươi thực lực trình độ tăng lên một cái cấp bậc. Hắn cái kia miệng, ta cùng ngươi giảng, không riêng gì có thể đáng ghét, mấu chốt là có thể đâm tâm. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương có chút buồn cười. Ha ha, hạ giáo còn có tay nghề này. Im miệng, luôn luôn ôn ôn nhu nhu Dương Xuân Hy. Đột nhiên một tiếng quát chói tai. Ăn cơm. Vinh Đào Đào, Vinh Dương, ngô, chấm ngoặc kép, vân vân khuyển dọa đến nằm nhoài Vinh Đào Đào trên đầu. Ngô Tương Đương, Tiết Nhung Miêu cũng đi theo nằm nhoài Cao Lăng Vi trên đầu. Ngô Tương Đương, Dương Xuân Hy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi nàng lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, trên mặt cũng đã phủ lên như ngày xuân giống như sáng rỡ dáng tươi cười. Thanh âm êm dịu, mọi người trong nhà, chúng ta ăn cơm đi. Vinh Dương liên tục gật đầu. Tốt, ăn cơm, ăn cơm. Chấm ngoặc kép, bữa cơm này ăn cũng là dễ chịu. Bầu không khí rất là hòa hợp. Cao Lăng Vi thậm chí cảm giác về tới mấy năm trước, cùng phụ mẫu cộng đồng khúc mắc thời gian. Vinh Đào Đào cũng không cô phụ Dương Xuân Hy chờ mong. thật đem cả bàn đồ ăn toàn ăn sạch. Thậm chí tại sau khi ăn xong, còn ăn hai cái sô-cô-la bỏng. Hai cái tiểu gia hòa cũng đem thu thập cái bàn, rửa chén đũa sự tình hết thảy bao xuống tới. Bữa cơm này, cũng là Vinh Đào Đào cùng ca ca Vinh Dương nói chuyện phiếm nhiều nhất một lần. Hai người gặp nhau vốn lại ít, mà bây giờ, Vinh Đào Đào trở thành hồn võ giả, lại trở thành Vinh Dương học đệ. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Tại Vinh Đào Đào rửa chén thời điểm, Vinh Dương cầm điện thoại, đi tới cửa phòng bếp, nói, trong đội phê chuẩn ta hồn châu xin mời, ta phải đi tiếp ứng một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, ta chưa mai có thể trở về. Vội vã như vậy, Vinh Đào Đào một bên soát lấy bát, một bên quay đầu hỏi, năm sau lại nói, hay là ta tự mình đưa đến trong tay ngươi đi, ngươi lúc nào cũng có thể tấn cấp. Ta hy vọng ngươi tấn cấp trước tiên. Tại trên thực lực, liền có thể có trên diện rộng nhất độ tăng trưởng. Vinh Dương mang trên mặt nụ cười ấm áp. Dù sao chúng ta thân ở tuyết cảnh chi địa. Cho dù là sớm một giây đề cao thực lực, đối với ngươi mà nói đều là tốt hơn. Nghe Vinh Dương lời nói, Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi đưa Vinh Dương sau khi ra cửa, liền quay trở về phòng bếp, mở miệng nói một câu. Một giây tuyết cảnh, một giây chiến trường, cái gì? Vinh Đào Đào bưng đĩa cùng bát, đi tới tủ bát bên cạnh. Cao Lăng Vi mở ra cửa tủ, mở miệng nói, đây là cấp 3 thời kỳ. Chủ nhiệm lớp đối với chúng ta quán thâu lý niệm, chỉ cần ngươi đặt chân tuyết cảnh chi địa, liền sẽ không lại có địa phương tuyệt đối an toàn. Cho dù là thân ở mảnh này tường hoa tùng bách trấn, chúng ta cũng phải làm tốt thời khắc bị hồn thú đại quân xâm lấn chuẩn bị. Lời này đúng vậy cấm. Nhắc tới, ngươi cũng đừng nói. Mau đi ra xem tivi đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Thuận thế cúi đầu. Ấy tương đương Cao Lăng Vi, hừ, một tiếng. Một tay cầm lên Vinh Đào Đào trên đầu vân vân khuyển. Trên dưới đỉnh đỉnh, quay người đi ra phòng bếp. Một đêm này, Vinh Đào Đào là tại Cao Lăng Vi trong khuê phòng ngủ. Ân, đừng hiểu lầm, Cao Lăng Vi là cùng Dương Xuân Hy tại trong phòng ngủ lớn ngủ. Hồn võ giả sinh hoạt, chính là như thế buồn tẻ không thú vị. Cho dù là sau khi ăn xong xem tivi Vinh Đào Đào, cũng một mực tại cố gắng tu hành, một bộ không yên lòng bộ dáng. Lúc này bất quá 9 điểm, Vinh Đào Đào liền vào nhà, lấy ngủ danh nghĩa. Chuyên tâm hấp thu hồn lực, tu hành hồn pháp, giảng đạo lý, Cao Lăng Vi cái nhà này hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp tu hành. Bởi vì đầy tường đều là chữ bút lông, hơn nữa còn đều là đốt đến bạo tạc thi từ. Vinh Đào Đào muốn ngủ đều ngủ không đến. Nhất là khi Vinh Đào Đào nằm ở trên giường đằng sau. Vậy mà phát hiện ngay phía trên trần nhà, vẫn thật là dán một bức chữ, cũng không tính quá đốt. Nhưng là đâm tâm a, chớ bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, ta thương hiệu, Vinh Đào Đào lúc này trở mình, trực tiếp nằm nhoài trên giường, bởi vì hắn vô luận mặt hướng chỗ nào, đều có thể nhìn thấy chữ bút lông, đây chính là trong truyền thuyết thiếu nữ khuê phòng a. Sợ sợ, lúc đêm khuya, mơ mơ màng màng, nằm lì ở trên giường tu hành Vinh Đào Đào, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây là, thể nội hồn lực, ẩn ẩn có đột phá giam cầm dấu hiệu. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào trong đầu, đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi yếu ớt thanh âm. Không luyện a, hay là đã ngủ rồi? Nhìn ra được, nàng là cố ý nhỏ giọng nói chuyện, cũng lo lắng Vinh Đào Đào là thật ngủ thiếp đi. Mà Vinh Đào Đào lại là bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn lần trước hồn lực tấn cấp, từ hồn tốt hậu kỳ đột phá vào hồn tốt đỉnh phong, là nửa tháng sự tình trước kia, chính là hấp thu ngục liên trước đó thời điểm. Nhưng đừng quên, hắn còn tại trong bệnh viện ngủ 16 ngày đâu. Dựa theo Vinh Đào Đào nội tâm ý tưởng chân thật, nhị tinh đỉnh phong cấp bậc hồn pháp, hẳn là dẫn trước hồn lực một bước tấn cấp, dẫn đầu đến tam tinh. Chẳng lẽ nói, hấp thu cánh sen, đồng dạng có đề cao hồn lực cảnh giới công hiệu. Chỉ là không giống hồn pháp như vậy đề cao hết sức rõ ràng. Bởi vì hồn lực tăng trưởng biên độ cũng không vượt qua đoạn ngắn vị. Nội thị hồn đồ không có cho ra nhắc nhở. Lúc này mới cho hắn một cái ảo giác. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vinh Đào Đào bởi vì hấp thu cánh sen. Đã ngủ mất 2 lần. Nhưng vẫn không có bị hồn ban các học viên kéo xuống. Hẳn là nguyên nhân này. Lúc này Vinh Đào Đào cũng không lo được rất nhiều. Sắc mặt của hắn rất là ngưng trọng. Nhấc lên 12 phần tinh thần. Vừa mới bởi vì kinh ngạc mà đình trệ xuống hấp thu hồn lực quá trình. Lập tức nối liền. Hai cánh hoa sen tạo thành V hình chữ. Giống như hồ điệp đồng dạng. Tại Vinh Đào Đào trong đan điền phe phẩy duy mỹ cánh. Từng luồng hồn lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Không chỉ có hội tụ ở đan điền vị trí. Trên cơ thể người thứ hai điểm trung tâm lồng ngực huyệt tuyền cơ chỗ. Cũng bắt đầu đại lượng tụ hợp vào. Đây cũng không phải là cảnh giới bên trong đoạn ngắn vị đột phá. Mà là đại cảnh giới đột phá. Động tĩnh đương nhiên không giống với. Răng rác, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra. Cao Lăng Vi mặc màu trắng váy ngủ. Bước nhanh đi vào gian phòng. Cầm trong tay hơi có vẻ hốt hoảng Vân Vân Khuyển. Trực tiếp đặt ở Vinh Đào Đào trên đầu. Cao Lăng Vi nhìn xem Vân Vân Khuyển dung nhập Vinh Đào Đào thể nội đằng sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau. Đứng tại cửa ra vào. Nàng 10 ngón giao nhau thành quyền. Chống đỡ tại bên môi. Cái kia một đôi mắt đẹp sáng tỏ. Mượn ngoài cửa sổ ánh đèn. Yên lặng nhìn chăm chú lên Vinh Đào Đào. Hắn muốn tiến giai hồn sĩ rồi hả? Từ tháng 7 phần thức tỉnh. Đến lúc này 2 đầu tháng tấn cấp. Bình thường học viên. Hơn nữa còn là đặc biệt học viên ưu tú. Từ hồn tốt kỳ đến hồn sĩ kỳ. Tối thiểu cần khoảng 1,5 năm thời gian. Mà Vinh Đào Đào lại chỉ dùng 7 tháng. Đây vẫn chỉ là hồn lực lĩnh vực. Vinh Đào Đào hồn pháp. Đã cơ hồ vượt qua Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi thiết thực cảm nhận được. Cái gì gọi là 1 năm chống đỡ 3 năm. Cái gì gọi là tuyết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Nàng rón rén lui về trong phòng khách. Tận lực không quấy dày Vinh Đào Đào đột phá cảnh giới. Xuyên thấu qua cửa phòng. Xa xa quan sát lấy Vinh Đào Đào nhất cử nhất động. Hắn chỗ trán cùng tay phải khuỷu tay chỗ. Nhao nhao sáng lên một cái hư ảo hồn tào. Nồng đậm hồn lực quét sạch phía dưới. Cái kia hồn tào càng lúc càng lớn. Cũng càng sáng ngời lên. Cao Lăng Vi âm thầm cầu nguyện. Lẳng lặng bồi bạn Vinh Đào Đào trùng kích hồn sĩ kỳ. Mà tại gian phòng ngủ lớn cửa ra vào. Dương Xuân Hy dựa vào khung cửa. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Đồng dạng đang nhìn Cao Lăng Vi nhất cử nhất động. Dương Xuân Hy chỉ là ngừng chân quan sát thêm vài phút đồng hồ. Liền an tâm trở về ngủ trên giường cảm giác. Nhưng Cao Lăng Vi lại là từ đêm tối trọn vẹn đứng ở rạng sáng. Theo bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Nàng mới rốt cục mở ra bước chân. Đi hướng nàng khuê phòng. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào mở 2 mắt ra. Mang trên mặt vẻ vui mừng. Chỗ trán cùng tay phải khuỷu tay chỗ hồn lực vòng xoáy còn chưa tiêu tán. Hắn quay đầu, thấy được một mặt tìm kiếm Cao Lăng Vi. Trong lòng mang theo một tia cảm động. Ngươi không cần thủ ta một đêm. Cao Lăng Vi lại là nhún vai. Có chút tiêu sái. Đây là nhà ta. Cũng nên đối với ngươi phụ trách. Vinh Đào Đào mím môi một cái. Nói ngược lại là lời hữu ích. Ân, làm sao nghe đều là lời hữu ích. Cao Lăng Vi, là được rồi. Hồn sĩ. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Mở miệng nói. Đã ngươi phụ trách nói. Cái kia. Ân. Ta đói. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đứng ở chỗ này một đêm, là vì sáng sớm làm cho ngươi bữa sáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.